giá vẫn vươn cao vời vợi như nhịp cầu nối giao hòa đất trời, rằng người tập ra mọi nơi an vui cho đời, Giêsu cao vời cho trời đất mới nở tươi. Con xây tình thập giá từng ngày qua bước theo chân Ngài, yêu thương nặng đôi vai mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dân thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi. Thập giá vẫn vươn cao ngút ngàn như lời hẹn ước sắt son đá vàng, mời gọi từ hiến đời con sống chết cho Ngài, kiên tâm miệt mài cho tình yêu mãi chẳng phai. Con xây tình thập giá từng ngày qua bước theo chân Ngài, yêu thương nặng đôi vai mong tới ngày thập giá nở hoa. Bao la tình yêu Chúa cho con vui dâng thân vào đời, cho tình trời tỏa sáng mọi nơi, cho con người ân phúc chẳng vơi. Ân phúc chẳng vơi.